Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 528, tiệm tạp hóa, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nghe thế liên tiếp 3 tiếng la âm. Tiêu Mạch bọn họ mấy cái tức khắc sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ đều đọc quá, quỷ trấn này thiên chuyện xưa. Biết một khi kia 3 tiếng la âm. Giống như là nào đó tín hiệu, cũng hoặc là nào đó triệu hoán giống nhau. Một khi vang lên, nguyên bản giấu kín ở quỷ trấn chung rất nhiều quỷ vật liền sẽ sôi nổi hiện thân. Ta giống như nghe được gõ la thanh. Các ngươi nghe được sao? Bản tắc nam mê hoặc hướng tới phố hẻm ở xa nhìn lại. Cảm thấy kia 3 tiếng la âm là từ bên kia truyền tới. Ta giống như cũng nghe tới rồi, tóc dài nữ tử cũng hướng tới ở xa nhìn liếc mắt một cái. Cũng đối với kia bản tắc nam gật gật đầu. Lúc này, liền nghe mặt khác một người lưu chữ ri ơ mét nam nhân đột nhiên suy đoán, nói. Chấn trên người có thể hay không đều ở bên kia à? Có lẽ là cử hành cái gì nghi thức? Bằng không như thế nào sẽ có la thanh đâu, có đạo lý, bản tắc nam gật gật đầu. Liền muốn hạ mệnh lệnh chiều bên kia chạy đến, nhưng lại bị cái kia tóc ngắn nữ tử phản đối. Nghi thức, biết rõ bọn họ có khả năng ở cử hành nghi thức. Các ngươi còn muốn qua đi, các ngươi chẳng lẽ liền như vậy muốn chết, êm đẹp vì cái gì sẽ cử hành nghi thức. Nói không chừng chúng ta chính là nghi thức thượng tế phẩm. Ta xem ngươi thật là tiểu thuyết, điện ảnh xem nhiều, thế giới hiện thực nơi nào có như vậy nhiều vô nghĩa đồ vật. Bản tắc nam đối với tóc ngắn nữ tử phản đối không đáng để ý tới. Hừ lạnh nói, ngươi nếu là cảm thấy bên kia nguy hiểm, bên này an toàn, vậy ngươi dứt khoát liền lưu lại. Không ai cầm đao đặt tại ngươi trên cổ buộc ngươi qua đi, nói xong. Hắn liền cũng không thèm nhìn tới kia tóc ngắn nữ tử. Vung tay lên đối mọi người tiếp đón nói. Chúng ta hiện tại qua đi bên kia, ai cũng mặc kệ nàng. Bản tắc nam rất có một bộ chính mình là lão đại. Là dẫn đường người ý tứ. Vài người khác đảo cũng đều nói gì nghe nấy. Sôi nổi đi theo phía sau hắn hướng tới bên kia đi đến. Tóc ngắn nữ tử tuy nói không muốn qua đi, nhưng lấy nàng lá gan tự nhiên là không dám một người đãi ở chỗ này. Cho nên cứ việc trong lòng mặt một vạn cái không muốn, nhưng vẫn là căng ra đầu theo đi lên. Này vài người là muốn đi dẫm lôi a, chúng ta chẳng lẽ này cũng muốn bồi. Lý Soái đi tới, đột nhiên nhảy tới Tiêu Mạch bên người. Tiêu Mạch nhìn hắn một cái, sau đó nói nhỏ trả lời. Chúng ta hiện tại cũng không biết hiện thực cùng tiểu thuyết cốt truyện rốt cuộc có bao nhiêu tương tự độ, cho nên chúng ta trước mắt chỉ có thể trước như vậy đi theo. Tạm thời không cần đi làm thay đổi cốt truyện sự tình, hảo đi, Lý Soái đối với Tiêu Mạch lắc lắc đầu, rồi sau đó hắn đôi tay cắm đầu, cọ đi Ôn Hiệp Vân bên người. Ôn Hiệp Vân thấy Lý Soái lại đây, nàng cũng đã không trốn cũng không lóe, chỉ là nhẹ giọng nói, ở quỷ trấn này thiên chuyện xưa chung, chính là tùy thời, tùy chỗ đều tràn ngập nguy hiểm. Cũng không phải hồ nháo nói chuyện tào lao thời điểm mà ni nghe vậy. Lý Soái rất là bất đắc dĩ nhún vai. Lắc lư cuối cùng tới sát Trần Thành bên người. Trần Thành cùng Lý Soái bất đồng. Lúc này hắn chính thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh. So với Lý Soái ngoài miệng ồn ào đối dị độ nguyên rủa này bổn tiểu thuyết tò mò. Cảm thấy hứng thú. Cũng thật chờ đến hắn mở ra sách vở đi xem thời điểm. Hắn lại mỗi một lần xem đều phải so phía trước ngủ đến càng hương. Thêm đi, hắn mấy ngày này cũng phiên thư nhìn không dưới hơn 10 lần. Nhưng kết quả lại liền, Quỷ Trấn này thiên truyện xưa đều không có xem xong. Cho nên đối với tiểu thuyết cốt truyện thượng sự tình, Lý Soái sở hiểu biết cơ hồ cùng cấp với Linh. Mà Trần Thành tại đây phương diện làm tác tương đối cẩn thận, cũng tương đối chuyên chú. Hắn tuy rằng không có Tiêu Mạch cùng Ôn Hiệp Vân xem đến số lần nhiều, nhưng cũng có tỉ mỉ đem chỉnh quyển sách đọc xong. Cho nên đối với Quỷ Trấn chung một ít cốt truyện cũng không xa lạ. Biết tại đây tiên truyện xưa, một cái không chú ý liền có khả năng bị nấp trong hai sườn cửa hàng, hoặc là nơi ở chung quỷ vật kéo vào đi giết chết. Điệu thấp điểm nhi, không chết được. Trần Thành ở làm lơ Lý Soái hơn nửa ngày sau, hắn nghẹn ra những lời này tới. Bình Nam Văn Học Võng, Lý Soái hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mắng: A Thành, muốn hay không đánh cuộc? Nếu có tình huống như thế nào, Soái ca nhất định so ngươi trước phát hiện. Ta đây thật muốn cảm ơn ngươi. Trần Thành không sao cả trả lời. Tiêu Mạch nhìn chằm chằm vào lập với phố hẻm hai sườn nơi ở cùng cửa hàng. Bởi vì bản Tắc Nam phải nhanh một chút chạy đến phía trước, cho nên bọn họ tạm thời cũng không có dừng lại sưu tầm ý tứ. Bất quá bọn họ không nghĩ dừng lại, cũng không đại biểu bọn họ liền sẽ không dừng lại. Mọi người ở dọc theo phố hẻm đi rồi trong chốc lát sau, chợt nghe một tiếng cửa sổ đẩy ra thanh âm, theo đi tút đằng trước đầu bản Tắc Nam dừng lại. Phía sau Tiêu Mạch bọn họ cũng không cấm ngừng thân mình. Bản Tắc Nam chỉ vào một nhà thượng phô lầu hai cửa sổ, đối với phía sau mọi người hỏi: kia phiến cửa sổ là vừa rồi mới bị đẩy ra đi? Hình như là vẫn luôn đi theo hắn phía sau. Riemep dẫn đầu khẳng định gật gật đầu. Mặt khác tam nữ cũng đều đối cái này trả lời không tỏ ý kiến. Bản Tắc Nam giống như cũng không có đem Tiêu Mạch bọn họ trở thành là người một nhà ý tứ, cho nên cũng không có nghe bọn hắn ý kiến, liền làm ra quyết định nói: này gian trong phòng khả năng có người, chúng ta hiện tại đi lên nhìn xem. Monster nói, bản Tắc Nam liền hướng tới kia ra cửa hàng đi đến, phía sau đi theo Riemep cùng với tên kia bộ dáng giảo hảo nữ tử. Đến nỗi cái kia tóc ngắn nữ tử cùng tóc dài nữ tử Tắc Bất Ân đứng ở tại chỗ, nhìn như cũng không dám qua đi. Bản Tắc Nam cũng không để ý tới bọn họ, nhưng thật ra trở về đầu có chút ngoài ý muốn nhìn Tiêu Mạch bọn họ liếc mắt một cái, khó hiểu hỏi: các ngươi chẳng lẽ cũng sợ hãi? Không, chúng ta là sợ dọa đến trong phòng mặt người. Tiêu Mạch cười lắc lắc đầu. Cũng là Tiêu Mạch câu này nghe tới như là vui đùa nói, cũng nhiều ít tiêu giảm một ít. Bản Tắc Nam cùng Riemep bọn họ trong lòng bất ân. Này ba người trước mắt sở biểu hiện ra kiên cường cùng quả quyết, nói trắng ra là đều là căng ra đầu giả vờ. Bọn họ không trang cũng không có biện pháp, lúc này cần thiết phải có người đứng ra, bằng không một đám đều sợ hãi muốn chết, như vậy liền thật sự chết chắc rồi. Cho nên từ loại này góc độ xem, bản Tắc Nam bọn họ vẫn là có chút đầu óc. Nhìn bản Tắc Nam bọn họ chi lạc một tiếng đẩy cửa ra kia ra thượng phô môn, cũng dẫn theo đèn lồng thật cẩn thận đi vào đi. Ôn Hiệp Vân lúc này quay đầu đối với bên cạnh Tiêu Mạch hỏi nói: chúng ta chẳng lẽ không theo vào đi xem sao? Không cần, bởi vì ở nguyên cốt truyện, vai chính liền bởi vì trong lòng mặt bất ân mà không có mạo muội theo vào đi. Tiêu Mạch nói thực khẳng định. Bất quá nói trở về, liền tính là không có tiểu thuyết nguyên cốt truyện làm tham khảo, lấy hắn cảnh giác cũng quả quyết sẽ không mạo hiểm đi vào. Mắt thấy bản Tắc Nam bọn họ ba cái đi vào, lưu tại bên ngoài tóc ngắn nữ tử cùng tóc dài nữ tử. Cũng cùng nhau thối lui đến tiêu mạch bọn họ bên này. Nhìn dáng vẻ các nàng cũng sinh ra dự cảm bất hảo. Các ngươi là cái nào thành thị? Tiêu mạch thực đột nhiên hỏi. Chúng ta sao? Tóc ngắn thiếu nữ có chút thấp thỏm chỉ chính mình. Lại chỉ bên người tóc dài nữ tử. Ân, phương tiện lộ ra một chút sao? Bản tấc nam dẫn theo đèn lồng đi tút đằng trước đầu. Phía sau đi theo phân biệt Riemet cùng tên kia nữ tử. Ba người ở lầu một đại khái dùng trong tay đèn lồng chiếu chiếu. Phát hiện này như là một nhà tiệm tạp hóa. Giá để hàng thượng bại đầy một ít thượng vàng hạ cám vật phẩm money đăng chừng liền ở ba. Người vội vàng ở dưới lầu tìm tòi thời điểm. Từ trên lầu liền lại truyền xuống tới một chuỗi tiếng bước chân. Tiếng bước chân nghe tới dấu vết, nhưng chỉ là vang vài tiếng liền không có tiếng động. Này cũng nghe đến bản tấc nam ba người có chút lưng lạnh cả người. Có người sao? Bản tấc nam suy nghĩ tưởng sau, hướng về phía thang lầu thượng hô. Hết chương.